Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, khiêu chiến. Ngưng chiến, toàn bộ đấu võ trường 8 vạn người xem đều bởi vì bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, một câu nói. Kia đều, ong ong, huyên náo lên, thậm chí có một ít người xem thấp giọng thầm mắng. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hai cái này tuyệt đối là bây giờ toàn bộ Ngọc Lan đại lục nhất tài hoa hơn người hai người. Hai đại siêu tuyệt thiên tài đối chiến, đối với một chút chiến sĩ mà nói, có thể nhìn thấy dạng này quyết chiến, chính là chết cũng không hối tiếc, có thể đang lúc chiến đấu đến cuối cùng kịch liệt nhất một khắc. Cái này bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, dĩ nhiên là xuất hiện. Bọn hắn làm sao không giận? Thế nhưng là, ngăn cản chiến đấu là Hắc Đức Sâm, thánh vực đệ nhất cường giả. Chiến đấu này dừng ở đây cũng tốt. Quản gia Hy Lý cái trán đều là mồ hôi. Há lại chỉ có từng đó là quản gia Hy Lý. Hy Nhĩ Mạn, Ốc Đốn bọn người đang vì Lâm Lôi lo âu. Áo Lợi Duy Á biểu hiện không thể so với Lâm Lôi yếu. Mà chuôi này hắc thạch kiếm nhìn cũng phi thường quỷ dị. Lâm Lôi, đại địa áo nghĩa, là lợi hại. Thế nhưng là người ta Áo Lợi Duy Á căn cứ hắc ám nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ ra đến công kích. Khó nói liền nhất định so Lâm Lôi, đại địa áo nghĩa, chênh lệch. Không nghe người ta Áo Lợi Duy Á nói sao? Cái này hắc thạch kiếm vừa ra, chính hắn cũng vô pháp khống chế. Toàn bộ đấu võ trường, bởi vì bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, đột nhiên cắm vào, khiến cho đại chiến đột nhiên bỏ dở. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người đứng lơ lửng trên không, giằng co với nhau, Hắc Đức Sâm liền tại bọn hắn trung ương, ba đại thánh vực cường giả, hai vị là tuyệt thế thiên tài, một vị càng là danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả. Ngưng chiến. Áo Lợi Duy Á nhìn thoáng qua Hắc Đức Sâm, Lâm Lôi cũng nhìn thoáng qua Hắc Đức Sâm. Cái này Hắc Đức Sâm thực lực thật đúng là rất kinh người. Hắn vừa rồi biểu hiện một chiêu, tuyệt không đơn giản đấu khí, mà hẳn là một loại từ đại địa pháp tác bên trong lĩnh ngộ phòng ngự tính chiêu số. Lâm Lôi hoàn toàn cảm giác được vừa rồi loại kia màu vàng đất gợn sóng tầng tầng công kích. Bất quá, hắn cũng không nhất định có thể đón lấy ta, đại địa áo nghĩa, công kích. Lâm Lôi đối với mình, tuyệt chiêu vẫn như cũ rất có tự tin. Thực ra vô luận Lâm Lôi, vẫn là Áo Lợi Duy Á. Vừa rồi lẫn nhau phóng tới đối phương thời điểm, đều ở vào xúc thế giai đoạn. Đến Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á loại này thánh vực đỉnh phong cấp độ. Bọn hắn sẽ không lãng phí bất luận cái gì năng lượng. Vô luận là đại địa áo nghĩa, vẫn là Áo Lợi Duy Á công kích, đều là tại công kích đến đối thủ một khắc cuối cùng, công kích mới đột nhiên bộc phát. Rất nhiều nhận đại địa áo nghĩa công kích, khi Hắc Ngọc trọng kiếm đụng chạm lấy thân thể bọn họ thời điểm, bọn hắn ngay từ đầu cảm giác giống như không có uy lực gì. Thế nhưng là đột nhiên liền sẽ cảm giác được tầng tầng chấn động sóng trực tiếp trùng kích trong bọn họ bần. Vừa rồi Hắc Đức Sâm một chiêu đem Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người cho tránh đi, đó cũng là Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đều không có sử dụng tuyệt chiêu đối phó Hắc Đức Sâm. Nếu không dù cho ngăn trở cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ha ha, Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ lúc này cũng đứng dậy, tại 8 vạn người nhìn chăm chú, Kiều An bệ hạ đi xuống ghế giám khảo, cất cao giọng nói, Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi, hai vị hôm nay trận này đại chiến đã để chúng ta mở rộng tầm mắt, mà lại các người cũng không có cái gì sinh tử đại thù, liền không cần phân sinh tử. Kiều An bệ hạ cũng không hy vọng Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á bỏ mình. Cái này lưỡng đại thiên tài đều còn sống. Cái kia Áo Bố Lai Ân đế quốc tại toàn bộ Ngọc Lan đại lục bên trên lực ảnh hưởng liền sẽ càng mạnh. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á liếc nhìn nhau. Cái kia tốt. Áo Lợi Duy Á gật đầu, cười nhạt nói, khi Lâm Lôi huynh đệ đón lấy ta, Cực Quang chi kiếm, về sau ta liền không muốn lại động thủ. Chỉ là vấn đề này, ta cũng có lỗi. Chấm ngoặc kép. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi huynh đệ thực lực viễn siêu ta tưởng tượng. Không nghĩ tới hắn ngay từ đầu triển lộ kiếm pháp. Chỉ là mặt ngoài. Áo Lợi Duy Á đối với Lâm Lôi lộ ra nụ cười. Ta thừa nhận, Lâm Lôi huynh đệ thực lực không thua ta. Hiển nhiên, Áo Lợi Duy Á tại hướng Lâm Lôi lấy lòng. Xưng hô đều đổi thành Lâm Lôi huynh đệ. Hắc Thạch kiếm kiếm pháp uy lực rất đáng sợ, mà Lâm Lôi Hắc Ngọc trọng kiếm kiếm pháp đồng dạng đáng sợ. Lưỡng đại thiên tài hôm nay nếu quả thật liều cái sinh tử, cũng thật là quá oan uổng điểm. Áo Lợi Duy Á đều nói như vậy, Lâm Lôi cũng sẽ không tính toán chi ly. Dù sao mình mới vừa tiến vào Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, vẫn là không nên gây thù hằn quá nhiều. Hôm nay một trận chiến này cũng thế nào kết thúc a? Lâm Lôi đạm mạc thanh âm vang vọng đấu võ trường. Đấu võ trường 8 vạn người xem minh bạch cái này tuyệt thế chiến đấu không có khả năng tiếp tục. Bất quá ngay sau đó, đinh tài nhức óc tiếng vỗ tay quét sạch toàn bộ đấu võ trường. Tất cả người xem đều hưng phấn la to. Một trận chiến này dù cho đến đây kết thúc, cũng đủ để khiến bọn hắn kích động. Áo Lợi Duy Á, Áo Lợi Duy Á, Áo Lợi Duy Á, ngoặc kép, Lâm Lôi, Lâm Lôi, Lâm Lôi, Lâm Lôi, ngoặc kép, loại kia như sóng lớn đồng dạng tiếng hoan hô đánh thẳng vào mỗi người màng nhĩ. Tất cả mọi người vì bọn họ trong lòng thần tượng gào thét reo hò. Giờ khắc này, bọn hắn đều quên, thực ra lần này chiến đấu là vì Ốc Đốn, Bố Lỗ Mặc chuẩn bị. Rất rõ ràng Ốc Đốn, Bố Lỗ Mặc mặc dù là thiên tài, thế nhưng là vô luận phương diện nào đi nữa cùng bọn hắn ca ca so sánh, đều phải kém hơn một mảng lớn. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người cường hãn, thực lực đáng sợ, đã hoàn toàn chinh phục ở đây mỗi người. Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm, nhìn thấy hai người ngưng chiến, cũng rất là vui mừng. Mà Lâm Lôi lúc này trực tiếp hướng phía dưới bay xuống. Toàn bộ đấu võ trường tiếng hoan hô vẫn như cũ không ngừng mà vang lên. Từ giờ khắc này, tại rất nhiều trong lòng người, Lâm Lôi dĩ nhiên bốc lên đến giống như Áo Lợi Duy Á địa vị. Nếu như tăng thêm Lâm Lôi tại Thạch Điêu giới thành tựu, cùng Lâm Lôi càng thêm tuổi trẻ niên kỷ, Lâm Lôi chỉ sợ so Áo Lợi Duy Á càng thêm xứng với thiên tài hai chữ. Ca, Ốc Đốn ngồi tại chỗ, nhìn thấy Lâm Lôi bay xuống, rất là kích động nói ra. Đại nhân, ba khắc năm huynh đệ cũng nghênh đón. Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỉ muội cũng thở dài một hơi, đều kích động hưng phấn nghênh đón. Lâm Lôi khôi phục nhân loại bình thường hình thái, phủ thêm trường bào áo khoác. Đại nhân, tiếp tục đánh xuống. Cái kia Áo Lợi Duy Á khẳng định không phải đại nhân đối thủ của ngươi. Ta cũng không tin hắn có thể chịu được đại địa áo nghĩa công kích. Cái tỳ thấp giọng bất bình nói. Ra, ba khắc bọn người cũng đều biết Lâm Lôi, đại địa áo nghĩa, uy lực. Đều cho rằng Lâm Lôi có thể thắng. Lâm Lôi lại là lắc đầu cười một tiếng. Các ngươi cũng đừng xem nhẹ Áo Lợi Duy Á. Có thể sáng chế quang ảnh kiếm như vậy đặc thù công kích. Cái kia càng đáng sợ Hắc Thạch kiếm, uy lực tất nhiên kinh người. Các ngươi phải biết, ta có thể lĩnh ngộ lợi hại áo nghĩa, người khác liền nhất định không thể. Phải biết, cái này nguyên tố pháp tắc uyên bác như hải dương, ta hiện tại lĩnh ngộ bất quá là trong đó một giọt nước. Ba khắc bọn người nếu có điều gật gật đầu. Có thể lúc này đấu võ trường trên không vang lên một thanh âm, Hắc Đức Sâm tiên sinh. Còn nhớ rõ 6 năm trước ngươi cùng ta cái nào đánh một trận. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn về trên không nhìn qua. Lời mới vừa nói chính là thiên tài kiếm thánh, Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á lúc này trong mắt bộc phát ra tinh quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào muốn bay xuống đi bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm dừng lại, quay đầu nhìn về phía Áo Lợi Duy Á, gật đầu nói, 6 năm trước, đêm trăng tròn cái nào một trận chiến, ta đương nhiên nhớ kỹ, tốc độ ngươi thế nhưng là lưu lại cho ta rất sâu ấn tượng. Áo Lợi Duy Á nhìn xem Hắc Đức Sâm, trịnh trọng nói, ta chu du các quốc gia, cùng đế quốc khác cường giả chiến đấu đều thắng, lại chỉ là thua ngươi. 6 năm, dòng dã 6 năm, cái này 6 năm, ta sáng tạo Hắc Thạch Kiếm, chính là nhằm vào ngươi. Đấu võ trường lập tức yên tĩnh lại, cái này hai đại thánh vực cường giả trong lúc đó, giống như có không nhỏ gút mắc. A, nhằm vào ta, Hắc Đức Sâm lạnh nhạt cười nói, ngươi cho rằng ngươi Hắc Thạch Kiếm có thể phá vỡ ta phòng ngự. Hắc Đức Sâm, sở dĩ danh xưng bàn thạch kiếm thánh, trọng yếu nhất một nguyên nhân cũng là bởi vì đáng sợ lực phòng ngự. Thậm chí rất nhiều cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, ngay cả phòng ngự đều không phá nổi. Áo Lợi Duy Á nhớ lại 6 năm trước cái nào một trận chiến. Tuyệt đối sỉ nhục, mặc cho hắn thế nào công kích Hắc Đức Sâm, đều không thể tổn thương Hắc Đức Sâm một tia, ngược lại sẽ bị phản chấn thụ thương, mà lại Hắc Đức Sâm tốc độ không thể so với hắn chậm. Cha đạp, mặc dù hắn Áo Lợi Duy Á cũng coi là thánh vực đỉnh phong, có thể cùng với Hắc Đức Sâm, chính là bị cha đạp, giống như căn bản không phải một cái cấp độ, thánh vực đệ nhất cường giả, cái kia tuyệt không phải hư giả. Có thể hay không phá vỡ, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hắc Đức Sâm tiên sinh, ta hôm nay tại cái này đấu võ trường chính thức khiêu chiến ngươi. Ví như ngươi tiếp nhận, sau 3 tháng, chúng ta liền ở ngoài thành một trận chiến. Áo Lợi Duy Á nói ra, hôm nay hắn cùng Lâm Lôi một trận chiến này, Áo Lợi Duy Á thể nội đấu khí tổn hao không ít. Trạng thái dĩ nhiên không phải đỉnh phong nhất thời khắc khiêu chiến. Hắc Đức Sâm trố mắt nhìn, trên mặt hắn có mỉm cười, thế nhưng là toàn bộ đấu võ trường lập tức trở nên huyên náo. Thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á dĩ nhiên là hướng bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm khiêu chiến, không ít người kích động mặt đỏ dần. Tất cả mọi người nhìn về phía bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Tốt, ta tiếp nhận. Hắc Đức Sâm mỉm cười gật đầu. Sau 3 tháng, ta nhất định phải hào hào mở mang kiến thức một chút ngươi 6 năm qua sáng tạo Hắc Thạch Kiếm uy lực, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Áo Lợi Duy Á trên mặt có tuyệt đối tự tin. Hắc Đức Sâm nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. 6 năm trước, bị trà đạp một chút tính tình đều không có Áo Lợi Duy Á, khẳng định là biết rõ hắn Hắc Đức Sâm phòng ngự đáng sợ. Có thể là Áo Lợi Duy Á hay là tự tin như vậy. Như vậy Áo Lợi Duy Á không phải là đồ ngốc, đó chính là thật có chỗ ỷ lại. Không cho ta thất vọng. Hy vọng đúng như lời ngươi nói. Hắc Đức Sâm cũng có chút mong đợi. Hắn đã thật lâu không có gặp được có thể uy hiếp đối thủ của hắn. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm nhẹ nhõm 3 bước đã đến ghế giám khảo bên trên, còn như Áo Lợi Duy Á cũng là bay đến đệ đệ mình bên cạnh. Toàn bộ đấu võ trường lập tức díu ra díu rít. Lâm Lôi đột nhiên đăng tràng, đánh bại dễ dàng Khải Ni Ân, sau đó lại cùng Áo Lợi Duy Á bất phân thắng bại. Áo Lợi Duy Á vừa hướng bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm tuyên chiến, cái này một dãy chuyện thật làm cho bọn hắn kích động đến ghê gớm. Các vị, lúc này, vị kia lão giả tóc bạc lại tiếp tục đăng tràng. Vừa rồi ta nguyên bản chuẩn bị tuyên bố tranh tài kết quả, thế nhưng là không nghĩ tới Áo Lợi Duy Á đại nhân ra. Lão giả tóc bạc khắp khuôn mặt là nụ cười. Ta ngược lại kích động rất. Hôm nay ngày này là ta cả đời này kích động nhất một ngày. Áo Lợi Duy Á đại nhân cùng Lâm Lôi đại nhân chiến đấu, tin tưởng mọi người cả một đời đều sẽ vô pháp quên đi. Nhìn xem đấu võ trường chiến đài, nhìn nhìn lại những cái kia khán đài cột cờ. Vừa rồi trận chiến kia, khiến cho nguyên bản liền tổn hại chiến đài càng trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mà chung quanh khán đài cột cờ cũng là phần lớn đều đứt gãy. Rất nhiều người quần áo đều bị thổi tại các ngõ ngách. Một mảnh hỗn độn, có thể loại này bừa bộn, lại làm cho 8 vạn người xem đều nở nụ cười. Ha ha, không nói nhiều, trước kia Ốc Đốn cùng Bố Lỗ Mặc hai vị chiến đấu kết quả tất cả mọi người biết được. Bố Lỗ Mặc lấy yếu ớt ưu thế sau cùng thắng hiểm. Lão giả tóc bạc cười nhìn hướng Hoàng đế Kiều An. Bệ hạ hắn cũng có một chút lời nói. Mời mọi người hoan nghênh bệ hạ nói chuyện. Nói xong, lão giả tóc bạc liền lui xuống chiến đài. Lúc này, Kiều An bệ hạ đứng lên. Đấu võ trường người xem chỉ là bộ phận nhìn về phía Kiều An bệ hạ. Những người khác nhìn về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Xâm dạng này thánh vực cường giả. Hôm nay cũng là bản hoàng vượt qua kích động một ngày. Vô luận là Ốc Đốn cùng Bố Lỗ Mặc chiến đấu, vẫn là bọn hắn ca ca, Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á chiến đấu, đều để người kích động khó tự kiềm chế. Kiều An bệ hạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mọi người đều biết, Ốc Đốn, Bố Lỗ Mặc hai người đều đã từng hướng bản hoàng nữ nhi thất công chúa cầu hôn. Bản hoàng hôm nay gặp hai vị này đều là tài hoa hơn người thanh niên. Trong lòng dĩ nhiên có lựa chọn. Bản hoàng quyết định, ngày 15 tháng 3 một ngày này, bản hoàng sẽ ở võ công điện đối với thiên hạ tuyên bố đến cùng ai có thể cưới được bản hoàng thất. Công chúa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.